Kiếm đạo độc thần, chương 3098, cực hạn chung, góc truyện audio.com, trong chớp mắt đã qua một tháng, vạn kiếm đảo bình an vô sự cũng không bị ảnh hưởng gì, người cầm quyền của nhất kiếm tông là năm kiếm tòa đang ở trong cấm địa, bọn họ ngồi xếp bằng ở năm góc vận chuyển công pháp rèn luyện pháp tắc chi lực của mình. Thể chất đặc thù, mặc dù không nguyên vẹn nhưng bọn họ rèn luyện pháp tắc rất thuận lợi, tốc độ kia còn nhanh hơn các tu luyện giả khác gấp cả chục lần, trong một tháng ngắn ngủi thu được thành quả hơn người khác rèn luyện nhiều năm, trong thế giới tinh thần của bọn họ đang rèn luyện pháp tắc chi lực mà mình tinh thông, pháp tắc dần dần ngưng tụ và có dấu hiệu hóa thành phù văn. Thời điểm pháp tắc hóa thành phù văn đại biểu rèn luyện hoàn thành, khi đó chẳng khác gì bước một chân vào cấp độ cường giả tuyệt thế, kỳ thật thực lực cũng tăng lên rõ ràng. Dựa theo tình hình trước mắt, bọn họ hoàn thành đạo pháp tắc phù văn thứ nhất dễ dàng, dường như không cần thời gian quá dài, có lẽ không tới một tháng nữa là xong, nội tâm năm kiếm tòa kích động không nói nên lời, sau một lúc đều bình tĩnh lại. Mỗi người bọn họ kẹt ở thánh cấp cửu tinh cực hạn tối thiểu cũng vài chục năm rồi, nghĩ hết các loại biện pháp cũng không thể đột phá, hôm nay nguyên vọng mấy chục năm sắp sửa thực hiện, bọn họ cảm kích Sở Mộ cho mình hy vọng rất lớn, chỉ mở vạn kiếm cảnh cũng không đủ tỏ lòng biết ơn của bọn họ. Nhưng trọng yếu nhất chính là tu luyện, tranh thủ mau chóng trở thành cường giả tuyệt thế. Trong vạn kiếm cảnh suốt một tháng tiếp nhận một vạn đạo kiếm khí quán thể, Sở Mộ đã chết lặng, hiện tại cảm giác đau đớn không thể ảnh hưởng tới tâm thần của hắn. Không ngừng bị một vạn đạo kiếm khí tàn phá suốt một tháng, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, kiếm nguyên toàn thân Sở Mộ đã tinh khiết hơn trước, bổ sung, lại nghiền nát, lại bổ sung, nghiền nát, hôm nay đã tới ngày cuối cùng. Một bước này đạt thành, Sở Mộ lập tức đạt tới nguyên lực cực hạn, đến lúc đó lại tốn hao một thời gian ngắn để nắm giữ sẽ gia tăng thực lực rất mạnh. Khi đó có thể vượt qua nhất luyện, cường giả tuyệt thế có chênh lệch mỗi luyện cực lớn, thậm chí trong cùng giai tầng cũng có hơn kém không nhỏ. Một ngày sau, thân thể Sở Mộ run lên, thần hoang kiếm nguyên trong đan điền đạt tới mức tận cùng, đã không thể dung nạp thêm được nữa, hơn nữa thần hoang kiếm nguyên tinh thuần đạt tới mức tận cùng, cũng không thể chiết xuất được nữa, từ đó ý nghĩa nguyên lực chi đạo của Sở Mộ cũng đạt tới cực hạn. Nguyên lực cực hạn, thánh khu cực hạn, cả hai hợp nhất đủ khả năng bạo phát lực lượng không gì sánh nổi. Vào lúc Sở Mộ cho rằng rèn luyện chấm dứt, không ngờ một vạn đạo kiếm khí thoát ly thân thể Sở Mộ chúng hội tụ trên không tạo thành biển kiếm. Mũi nhọn khổng lồ bộc phát, chúng tập trung làm ra đầu Sở Mộ run rẩy. Ngay sau gió một đạo kiếm khí bắn xuống với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, Sở Mộ không kịp né tránh nên kiếm khí bắn thẳng vào đan điền. Thân thể Sở Mộ có cảm giác bị xé rách, cảm giác đau đớn trở nên lạ lẫm khi hắn trải qua kiếm khí quán thể suốt một tháng qua. Đạo kiếm khí này tiến vào đan điền Sở Mộ trực tiếp hóa giải và dung nhập vào đan điền, nó dung làm một thể với thần hoang kiếm nguyên, dường như Sở Mộ hiểu ra cái gì đó. Kiếm khí tiến vào cơ thể và kết hợp với kiếm nguyên liền có thể tăng mũi nhọn của kiếm nguyên, uy lực. Góc truyện audio.com, kiếm nguyên tăng cường không ít, tác dụng đầu tiên của vạn kiếm cảnh là rèn luyện kiếm nguyên, sau khi đạt tới tận cùng sẽ sinh ra tác dụng thứ hai, kiếm khí dung nhập với kiếm nguyên, tăng mũi nhọn và uy lực của kiếm nguyên lên rất nhiều. Chỉ có điều năm kiếm tòa chỉ biết tác dụng đầu tiên, bởi vì cảnh giới kiếm đạo của bọn họ còn chưa đạt tới mức vạn kiếm cảnh phải bộc phát tác dụng thứ hai, Sở Mộ lại đạt tới, cho nên hắn dẫn động kiếm khí nhập thể và tương dung với thần hoang kiếm nguyên. Sau khi hiểu ra điểm này, Sở Mộ lập tức mừng rỡ, hắn thu liễm tâm thần đón kiếm khí thứ hai giáng xuống. Cho dù kẻ nào cũng có thừa nhận cực hạn, sau khi đạt đến cực hạn, nếu lại cưỡng bức thừa nhận chỉ tổn thương bản thân, nghiêm trọng sẽ xé rách thân thể, ngay cả nguyên thần cũng không thoát khỏi. Cực hạn của mỗi người khác nhau, cực hạn là năng lực thừa nhận của thân thể, đan điền dung nạp năng lực kiếm nguyên thừa tới mức nào cùng một nhịp với ý chí bản thân. Thánh khu của Sở Mộ đạt tới cửu cấp cực hạn, năng lực thừa nhận hết sức kinh người, đan điền của hắn trải qua dị biến nên lớn gấp 10 lần tu luyện giả khác, năng lực dung nhập không cần nhiều lời, thần hoang kiếm nguyên là sản phẩm của thần hoang kiếm quyết, đẳng cấp công pháp cực kỳ cao đoan, cuối cùng hính là lực ý chí của hắn hơn xa người thường. Nhiều thứ kết hợp như vậy, Sở Mộ cũng có sức thừa nhận cực hạn đạt tới mức kinh nưa ơi. Một đại lại một đạo kiếm khí từ đỉnh đầu xuyên vào trong cơ thể Sở Mộ, nhanh chóng tiến vào đan điền và dung nhập đan điền, dung nhập vào trong thần hoang kiếm nguyên, đảo mắt đã có vài chục đạo kiếm khí tiến vào thân thể Sở Mộ vẫn chưa tới cực hạn, hắn còn có thể tiếp tục thừa nhận nhiều hơn. Tế đàn này thật ra thuộc về một kiếm công thời thượng cổ. Kiếm tông dùng tế đàn này làm bí cảnh giúp đệ tử tu hành, chỉ có những đệ tử trọng yếu thiên phú cực cao và có cống hiến lớn với tông môn mới có tư cách tiến vào thừa nhận vạn kiếm quán thể, trong thời gian ngắn hoàn thành rèn luyện nguyên lực cực hạn, từ đó đạt tới cực hạn chính thức. Trừ việc này ra, tế đàn này có tác dụng dò xét thiên phú của đệ tử cao tới mức nào. Kiếm tông đều là kiếm tu, vạn kiếm cảnh trong tế đàn cũng phục vụ cho kiếm tu. Chỉ có cảnh giới kiếm đạo đầy đủ mới có thể dẫn phát tác dụng thứ hai của tế đàn, nếu đệ tử kiếm tông thượng cổ có thể dẫn phát tác dụng thứ hai của vạn kiếm cảnh sẽ được xem trọng, được xếp vào hàng ngũ đệ tử hạt giống của kiếm tông, tiến hành bồi dưỡng trọng điểm, bởi vì bọn họ sẽ là trụ cột của kiếm tông. Nhưng đệ tử hạt giống dẫn phát tác dụng thứ hai của vạn kiếm cảnh cũng chỉ dung nạp vài chục đạo kiếm khí mà thôi, có thể dung nạp trên trăm đạo kiếm khí chính là đệ tử cấp trung thượng. Từ xưa đến nay, kiếm tông thượng cổ sừng sững suốt mấy chục vạn năm, ghi chép xuất sắc nhất cũng chỉ hơn 900 đạo kiếm khí, có thể nói hậu vô lai giả. Kiếm tông thượng cổ đó đã biến mất vô số năm tháng, lưu lại tế đàn và vạn kiếm cảnh đều bị nhất kiếm tông đoạt được, trở thành cấm địa chỉ có 5 kiếm tòa mới có thể mở ra. Cách chương.